Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, Chelsea khắc tinh. Sân bóng Stamford Bridge, cổ động viên đã chờ đợi đã lâu. Mặc kệ là cổ động viên Chelsea, cổ động viên Liverpool vẫn là những người đi tới hiện trường trung lập fan bóng đá. Tất cả đều chờ mong hiệp 2. Đối với cổ động viên Chelsea mà nói, hiệp 1 không thế nào lý tưởng. Bọn họ đội bóng không có đạt được ưu thế tuyệt đối. Nhưng đối với cổ động viên Liverpool cùng trung lập fan bóng đá tới nói, thi đấu là phi thường đặc sắc. Trung lập fan bóng đá tự nhiên hy vọng nhìn thấy một hồi thế lực ngang nhau đại chiến. Có hồi hộp mới càng đặc sắc. Cổ động viên Liverpool thì lại đối với thế hòa đã rất hài lòng. Bọn họ đối với Liverpool hiểu rất rõ. Tự nhiên biết hai đội hiện tại trên sân chênh lệch. Liverpool có thể san bằng điểm số đã rất không dễ dàng. Bọn họ chờ mong hiệp 2. Cổ động viên Liverpool đặc biệt là chờ mong chính là Leon biểu hiện. Leon đã đánh vào 2 cái bóng. Nhưng cổ động viên Liverpool vẫn là chờ mong hắn có thể tiếp tục ghi bàn. Phải biết lần trước nữa ở sân Anfield, Leon nhưng là đánh vào 3 cái bóng. Hiện tại mới tiến vào 2 cái. Thi đấu còn có 45 phút. Bất luận làm sao bọn họ cũng phải chờ mong một chút đi. Liền không ít cổ động viên Liverpool. Ở hiệp 2-2 đội ra trận lúc, liền hô lên, Leon. Lại tiến vào một cái khẩu hiệu. Âm thanh này chỉ ở sân bóng một góc, nhưng vẫn bị không ít người nghe được. Nước Anh thể dục phát thanh bình luận viên trêu ghẹo nói. Xem ra cổ động viên Liverpool rất chờ mong Leon có thể lại ghi bàn. Có thể chuyện này đối với Leon thực sự có chút độ khó. Hắn áp lực lớn khái gặp lớn một chút. Mà cầu thủ của Chelsea nhất định sẽ đối với cổ động viên Liverpool âm thanh rất khó chịu. Này không phải ở châm chọc bọn họ không phòng ngự được Leon sao? Cầu thủ Chelsea đúng là nghĩ như vậy. Đặc biệt là phòng thủ phụ trách phòng thủ Leon. Hoặc là có chút quan hệ cầu thủ. Nghe được cổ động viên Liverpool âm thanh tự nhiên rất không thoải mái. Leon là tiến vào 2 cái bóng. Này cùng bọn họ phòng thủ có chút quan hệ, nhưng điều này cũng không có thể nói thẳng ra. Vậy thì thật là trực tiếp làm mất mặt, cho nên bọn họ xem Leon ánh mắt đều có chút cừu thị. Cổ động viên Liverpool cũng mặc kệ nhiều như vậy. Bọn họ cực lực phát ra âm thanh, muốn cho Leon nghe được, cũng đồng thời lấy cái này khẩu hiệu cho Liverpool toàn đội cố lên. Mà khi trận đấu bắt đầu sau, cổ động viên Liverpool liền biết. Ý nghĩ của bọn họ có chút không thiết thực. Không phải Leon có thể hay không ghi bàn vấn đề. Là thi đấu thế cuộc hướng về Chelsea lệch quá nghiêm trọng. Chelsea thực lực chiếm ưu. So với trên sàn thi đấu cũng toàn diện chiếm ưu. Hai đội mặc dù là thế hòa. Nhưng dù sao cũng là Leon hai cái ghi bàn mới để hai đội chiến bình. Mà không phải hai đội thực lực tổng hợp gần như. Trên thực tế. Phương diện này thực sự kém quá nhiều rồi. Hiệp 2 cùng hiệp 1. Ở trên thi đấu cơ bản cũng không có thay đổi gì. Liverpool tiền vệ cánh Gracia ra trận. Chelsea giữa sân cũng đổi Lampard. Sau đó, Chelsea ưu thế càng rõ ràng. Có Lampard ở đây trên. Chelsea tấn công cùng phòng thủ đều trở nên càng tốt hơn. Một cái hạt nhân tác dụng chính là ở đây. Trước Chelsea có chút năm bè bảy mảng dáng dấp, giữa sân Thiago rất khó gánh vác lên tổ chức tấn công cùng phòng thủ trọng trách. Mà Makelele cũng càng am hiểu phòng thủ, mà không phải làm trụ cột cầu thủ. Lampard ra trận kéo toàn bộ Chelsea công thủ, đặc biệt là công thủ trong lúc đó chuyển nhượng càng vững vàng. Điều này cũng làm cho Liverpool đá càng bị động, Leon cơ hội cũng biến thành càng ít. Hiệp 2 10 phút, hắn thậm chí ngay cả cầm bóng số lần đều có hạn. Cũng may Liverpool giữa sân nghỉ ngơi cũng làm một phen điều chỉnh. Mỗi cái cầu thủ nhiều hơn không ít tự tin. Biểu hiện cũng được rồi rất nhiều. Hơn nữa đội bóng ngoại trừ Leon ở ngoài. Hầu như có thể nói là ở toàn diện phòng thủ. Chelsea trong lúc nhất thời muốn công phá khung thành cũng không dễ dàng. Mourinho cho rằng Chelsea sẽ ở hiệp 2 rất nhanh hoàn thành ghi bàn. có thể sự thực chứng minh hắn sai rồi. Bóng đá thi đấu thường thường chính là như vậy. Không phải thực lực mạnh liền có thể ghi bàn. Ghi bàn cần nhờ thực lực, cũng phải dựa vào một ít vận khí. Chelsea hiện tại vận khí liền không hề tốt đẹp gì. Bọn họ công 20 phút vẫn không có ghi bàn. 25 phút, 30 phút, cổ động viên Chelsea từ bắt đầu hoan hô cố lên trợ uy. Đến tình cờ gọi trên một câu. Đến hiện tại Chelsea tấn công lúc bọn họ đều không lên tiếng. Hiệp 2 bắt đầu 30 phút. Liverpool vẫn ở phòng thủ. Hai đội đều không có ghi bàn. Điều này cũng làm cho biểu hiện Liverpool phòng thủ vẫn rất có hiệu quả. 30 phút chiến thành thế hòa. Đối với Liverpool tới nói là tương đối khá. Không phải thực lực cái gì. Là nói kết quả của cuộc so tài. Nếu như thi đấu liền như vậy kết thúc. Hai đội chiến bình. Như vậy Liverpool dựa vào 3 điểm ưu thế. Sẽ lấy vòng bảng đệ nhất thân phận xuất hiện. Cầu thủ Chelsea đều có chút âm thầm sốt ruột. Trên ghế giáo luyện Mourinho cũng rất gấp. Nhưng hắn vẫn là cực lực biểu hiện ra một bức rất bình tĩnh dáng vẻ. Hắn nhất định phải dùng vẻ mặt ổn định quân tâm. Nếu như liền hắn làm huấn luyện viên trưởng đều sốt ruột. Trên sân cầu thủ sẽ càng thêm nôn nóng. Đôi kia thi đấu là bất lợi. Làm như vậy tựa hồ có hơi tác dụng. Chelsea liên tục hai làn sóng tấn công. Gần như đánh ra hiệp hai cao trào. Hai nhóm tấn công 3 lần sút gôn. Nhiều lần đều đánh vào khuôn cửa phạm vi trong vòng. Điều này thực để Liverpool những người ủng hộ bóp một cái mồ hôi lạnh. Nhưng lần thứ 3 tấn công Chelsea vẫn là ghi bàn. Ghi bàn chính là vừa thay thế bổ sung ra trận Drogba. Mà thú tiên sinh, vận khí thật sự rất tốt. Hắn ở hiệp 2 phút thứ 25 bị thay lên sân. Kết quả đây mới là lần thứ 3 xúc bóng. Hắn hay dùng đỉnh đầu đem bóng ghi bàn. Ngoặc kép chấm than. Drogba. Hắn mới ra trận không tới 10 phút. Liền giúp trợ đội bóng một lần nữa đạt được dẫn trước ưu thế. Làm ra đẹp đẽ. Không ai có thể phủ nhận Drogba xuất sắc. Vừa nãy Chelsea có rất nhiều cơ hội đều bỏ qua. Mà đây mới là Drogba lần thứ nhất cơ hội tốt. Hắn liền trực tiếp đem bóng ghi bàn. Thực lực như vậy. Loại này hiệu suất. Hơn nữa Drogba làm cao trung phong chiến thuật tác dụng. Cũng khó trách Mourinho để hắn đánh thủ phát. Crespo cũng chỉ có thể làm số 2 tiền đạo. Theo Drogba ghi bàn. Stamford Bridge một lần nữa rơi vào cuồng hoan. Cổ động viên Chelsea tâm lần này mới chính thức yên ổn. Thi đấu còn chỉ còn dư lại 10 phút thời gian. Chelsea dẫn trước. Như vậy thắng lợi hẳn là không thành vấn đề. Bọn họ đều là nghĩ như vậy. Rất nhiều bình luận viên cũng cho là như thế. Dù sao thi đấu thời gian không nhiều. Mà Liverpool vẫn nơi đang bị động. Coi như một lần nữa mở bóng. Liverpool cũng rất khó có cơ hội gì. Hai đội chênh lệch thật sự quá lớn. Nhưng cầu thủ Liverpool cũng không như thế nghĩ. Bọn họ là bị động. Bọn họ là bị Chelsea công thở không nổi. Nhưng muốn bảo hoàn toàn bị áp chế không có sức lực chống đỡ lại vẫn là quá mức rồi. Dù sao vừa nãy như vậy nguyên nhân. Càng nhiều Liverpool chú ý phòng thủ. Mà hiện tại, bọn họ không thể không đem hết toàn lực quay giáo một đòn. Bọn họ nhất định phải tấn công. Cái này cũng là thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Liverpool cách làm, căn bản không cần nhiều lời cái gì. Cầu thủ trong lúc đó liền ánh mắt giao lưu đều không có. Nhưng thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Rất nhiều người tự giác ép đến trước sân. Chuẩn bị chết liều một phen. Có thể có ghi bàn liền tốt nhất. Nếu như bị Chelsea phản công một bóng. Cũng chỉ là thua bóng mà thôi. Kết quả kỳ thực là như thế. Nhiều thua một cái bóng cũng không có gì. Vì lẽ đó Liverpool đá ngược lại rất phóng khoáng. Lần này đến phiên Chelsea phòng thủ. Trên thực tế, Chelsea thích nhất loại này thi đấu. Bọn họ am hiểu nhất đánh chính là phòng thủ phản công. Chỉ có điều hiện tại Premier League cũng giải bọn họ. Đối với bọn họ tiến hành các loại phân tích. Kết quả không có đội bóng gặp ngốc đến để Chelsea đánh phòng thủ phản công. Đương nhiên, lần trước bị Chelsea tàn sát. Còn gọi thế tiến công bóng đá Tottenham Hotspur ngoại trừ. Bọn họ là duy nhất dám cùng Chelsea thi đấu lúc. bày ra trận thế quy mô lớn tấn công đội bóng, bởi vì bọn họ chính là dựa vào thế tiến công bóng đá lập nghiệp. Cùng bọn họ đồng dạng phong cách, cũng là cùng thành tử địch Arsenal, đang đối mặt Chelsea thời điểm, đều không thể không thu lại một hồi phòng thủ. Hiển nhiên bọn họ không muốn bộ Hotspur gót chân. Wenger vẫn là rất lý trí. Nhưng hiện tại Liverpool không được không làm như vậy rồi. Khi bọn họ như thế làm thời điểm, cứ việc là đội hình dự bị, nhưng biểu hiện ra trình độ cũng không kém. Mỗi cái trên sân cầu thủ Liverpool đều kìm nén một hơi muốn tiến công. Bọn họ nhưng là bị đè nén một cả tràng. Hiện tại rốt cục có thể vui sướng tấn công. Bọn họ không để ý phòng thủ cái gì. Cũng chỉ là tấn công. Tấn công. Tấn công nữa. Đẩy mạnh. Chuyền bóng. Sút gôn. Đây chính là Liverpool thế tiến công. Tại đây dạng thế tiến công dưới. Chelsea hay là bởi vì tấn công một cả tràng. Mùng một phòng thủ lên có chút không thích ứng. Kết quả liên tục hai lần bọn họ không thể không dùng phạm quy đến ngăn cản Liverpool. Lần thứ nhất là Gracia. Hắn liên tục thoảng qua hai cái đối thủ. Kết quả bị Gallus thả ngã xuống đất. Lần thứ hai chính là Leon. Hắn nhận được chuyền bóng xoay người liền muốn lướt qua hát. Người sau trực tiếp kéo hắn lại áo đấu. Điều này cũng cho Liverpool mang đến vị trí có điều đá phạt. Ta đến. Leon việc đáng làm thì phải làm đi tới bóng trước. Coi như không có Zera. Alonso ở đây. Kỳ thực cũng không tới phiên Leon đến phạt bóng. Nhưng Leon lần trước dùng Beckham thức đường vòng cung đánh vào một bóng. Hắn đá phạt kỹ thuật ở Liverpool bạn bè trong lòng kịch liệt tăng lên trên. Gracia cũng không có cùng Leon tranh. Hắn đi tới bóng một bên. Chuẩn bị yểm hộ Leon phạt bóng. Chelsea ở bài bức tường người. Lần trước Leon đánh vào Beckham thức đường vòng cung là ở Champions League đối chiến Real Betis lúc. Trận đấu kia cũng chẳng có bao nhiêu truyền thông đưa tin. Nhưng Liverpool các đối thủ có thể sẽ không bỏ qua bất kỳ nghiên cứu Leon cơ hội. Mourinho cũng nhìn hai lần Leon cái kia ghi bàn. Nhưng hắn cảm thấy loại kia bóng cùng Leon kỹ thuật năng lực rất không tương xứng. Hắn cảm thấy là vận khí. Nhưng hắn vẫn là nói cho các cầu thủ phải cẩn thận Leon đường vòng cung bóng. Cầu thủ Chelsea có ký ở trong lòng. Có thì lại xem thường. Nhưng tóm lại bọn họ hay là muốn phòng bị. Kết quả Chelsea sắp xếp ra 6 người bức tường người. Đối với khoảng 25 mét đá phạt tới nói. 6 người bức tường người đã tương đối dài. Bọn họ là ở phòng bị Leon đường vòng cung bóng có khả năng chuyển qua góc độ. Có điều cầu thủ Chelsea cũng không có thể xác định là Leon phạt bóng. Dù sao Gracia cũng đứng ở một bên. Lấy Gracia kỹ thuật năng lực, đến phạt bóng vẫn rất có khả năng. Coi như Leon phạt bóng, hắn cũng không nhất định hay dùng đường vòng cung bóng. Hắn mạnh mẽ sút xa đều rất có uy hiếp. Liền Chelsea lại tổ chức, khiến người ta tường càng dày đặc một ít. Nói chung không thể để cho bóng đá từ giữa bọn họ đi xuyên qua. Sau đó bọn họ sẽ chờ Leon phạt bóng. Leon đứng ở bóng trước. Cho tới làm sao phạt bóng. Kỳ thực hắn căn bản không có càng nhiều lựa chọn. Vị trí này cũng không phải hắn am hiểu đường vòng cung bóng vị trí. Nói cách khác, nếu như hắn thật sự đá đường vòng cung bóng, muốn vòng qua 6 người bức tường người đem bóng đá vào khung thành. Cái kia hầu như là không thể hoàn thành. Còn không bằng để Gracia đến thử vận may. Hắn chỉ có thể mạnh mẽ sút xa. Lựa chọn duy nhất. Nhưng cầu thủ Chelsea không biết, Leon hiện tại đứng ở bóng trước, chính là cùng bọn họ tiến hành một hồi trong lòng tranh tài. Hắn cẩn thận xem kỹ bức tường người, dường như đánh giá vị trí dáng vẻ. Cầu thủ Chelsea ở ánh mắt của hắn dưới, rất cẩn thận chú ý động tác của hắn. Leon lùi lại hai bước về phía trước chạy, ánh mắt của hắn vẫn cứ nhìn về phía bức tường người. Bức tường người bên trong cầu thủ Chelsea cũng cẩn thận nhìn chằm chằm Leon chân. Chỉ thấy Leon bước về phía trước hai bước, liền trực tiếp lên chân. Đường vòng cung bóng, có kinh nghiệm cầu thủ hầu như ngay lập tức hoàn thành rồi phán đoán. Bởi vì Leon duỗi ra đùi phải phạm vi cũng không lớn. Cái kia tính kỹ thuật nhiều sức mạnh tính, Muốn đá đường vòng cung bóng, nhất định phải tìm đúng vị trí, góc độ vân vân, không thể vung chân phạm vi quá đại. Nói như vậy, nếu như động tác như thế, ở 25m ở ngoài hoàn thành đánh bắn, phỏng chừng đến khung thành cũng không sức mạnh nào. Vì lẽ đó bức tường người hầu như ngay lập tức nhảy lên. Cùng lúc đó, Lê Ông chân phải cũng đánh ở bóng đá sau. Hay là những người kinh nghiệm là chính xác, nhưng đó chỉ là nói như vậy. Lê Ông xưa nay đều không thuộc về bình thường cầu thủ. Hắn vung chân phạm vi tiểu vốn là vì lừa dối cầu thủ Chelsea phán đoán. Vì lẽ đó pha bóng này là cái dán vào thảm cỏ bóng lăn, còn mang một ít xoay tròn. Bóng đá nhanh chóng từ bức tường người dưới chui quá khứ. Cái kia nháy mắt Chelsea bức tường người cầu thủ liền biết gay gâu. Bọn họ trên không trung cũng theo quay đầu nhìn về phía sau. Bọn họ nhìn thấy trách bay người cứu thua. Nhưng ở hắn ngã xuống đất trước, bóng đá đã từ ngực của hắn dưới chui quá khứ. Lúc này, Chelsea bức tường người bên trong Lampard chỉ có che mặt xấu hổ. Vừa nãy cái kia một tiếng gọi chính là hắn phát ra. Kết quả các đồng đội rất nghe theo hiệu lệnh nhảy lấy đà. Sau đó bóng đá liền như thế dễ dàng xuyên qua bức tường người. Cái này bóng có thể đánh tiến vào. Thật sự có hắn một nửa nhi công lao. Nhưng lúc này không ai chú ý hắn. Tất cả mọi người, bao quát fan bóng đá, phóng viên, hai đội hết thảy cầu thủ toàn đều nhìn về khung thành bên trong bóng đá. Tất cả đều chú ý Lê Ông. Thời khắc này Lê Ông là sân bóng Stamford Bridge duy nhất tiêu điểm. Hiện trường cổ động viên Liverpool hô to. Lê Ông, Lê Ông, Lê Ông. Âm thanh vang vọng toàn bộ sân bóng. Còn có fan bóng đá lần thứ hai hô lên. Lê Ông, lại tiến vào một cái. Này đã từ chờ mong biến thành khẩu hiệu. Hết thảy đại màn ảnh cũng chỉ về Lê Ông. Hầu như mỗi cái đài truyền hình bình luận viên, bao quát chống đỡ Chelsea đài truyền hình bình luận viên cũng như thế. Bọn họ đều đang thán phục Lê Ông ghi bàn. Lê Ông biểu hiện, bóng vào. Lê Ông, hắn vì là Liverpool lần thứ ba san bằng điểm số. Khó mà tin nổi, khó mà tin nổi. Thượng đế a, ngoặc kép chấm than. Lê Ông, hat-trick. Lê Ông đánh vào người thứ ba bóng. Hắn hoàn thành rồi hat-trick. Thú vị chính là, đây là hắn ở Stamford Bridge đánh vào thứ sáu bóng. Cũng là cùng Chelsea thi đấu trình diễn người thứ ba hat-trick. Mà hắn tổng cộng mới cùng Chelsea giao thủ 4 lần. Một lần ở Wigan Athletic. Một lần ở Roma. Hiện tại hắn ở Liverpool. Lê Ông nhất định là toàn trường tốt nhất. Hắn chính là Chelsea khắc tinh. Chelsea hầu như có hết thảy ưu thế. Mà Liverpool cũng chỉ có một ưu thế. Vậy thì là Lê Ông. Hay là chúng ta nên chờ mong Lê Ông thứ tư hat-trick? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.